Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 348, chương 731, đoạt tân nương. Ta cảm thấy cũng được. Vậy ta hiện tại cùng Liệt Cốt nói một tiếng. Nguyệt Hoa mở ra chuyện vui nói. Khai Vân Kiều Thanh một tiếng. Nguyệt Hoa, ngươi bị này Liệt Cốt làm hư. Nguyệt Hoa khẽ cười một tiếng. Ta cũng cảm thấy như vậy. Nhìn lấy Nguyệt Hoa này nhu tình bộ dáng, Khai Vân cảm khái một tiếng. Nguyệt Hoa, con rồng này truy ngươi một năm, cái này thực tình là đến, ta cũng yên tâm đưa ngươi giao cho hắn. Đối với long loại sinh vật này, chúng nó liền là một đám không có kiên nhẫn, không kiêng nể gì cả chủng tộc. Đối với nữ nhân càng là như vậy. Mà Liệt Cốt kiên trì một năm, đối Nguyệt Hoa cung cung kính kính, cũng nhận được Khai Vân tán thành, càng là đạt được Nguyệt Hoa tán thành. Kỳ chủ, nhìn ngươi nói, thật giống như ta đến rất xa giống như. Nhanh đừng nói, người khác còn tại cung điện bên ngoài chờ đây. Ân, đứng ở bên ngoài Liệt Cốt rốt cục đợi đến. Nguyệt Hoa xuất hiện, mỗi lần nhìn thấy Nguyệt Hoa, đều sẽ nhượng Liệt Cốt bành trướng không thôi. Cái này bành trướng không phải sinh lý nhu cầu, cũng là đơn giản muốn gặp. Còn cách xa xưa, Liệt Cốt liền huy động cánh tay hô lớn. Nguyệt Hoa, nhìn lấy Liệt Cốt này hoan hỉ bộ dáng, Nguyệt Hoa lộ ra ôn nhu nụ cười. Liệt Cốt, để ngươi đợi lâu. Liệt Cốt một nắm chặt Nguyệt Hoa tay. Không có việc gì, chờ bao lâu ta đều nguyện ý. Chỉ gặp Nguyệt Hoa trên ngón tay mang theo lập lòe tỏa sáng nhẫn cưới. Tiện sát mọi người a, lão bà người sẽ không khi dễ ta đi. Nguyệt Hoa nói khẽ, mang theo nói đùa ý tứ. Làm sao lại thế? Các nàng đều đang đợi ngươi. Sau đó chúng ta cả nhà qua đập hình kết hôn. Ân, nghe ngươi. Nguyệt Hoa nhẹ nhàng kéo lại Liệt Cốt cánh tay. Hai người biến mất tại Nam Vô Kỳ. Tại Thương Không Hồng trong phòng, chỉ gặp trên mặt bàn bày đầy khoảng không ngũ lương dịch. Đem tu vi tự phong Thương Không Hồng đã say bất tỉnh dưới đất. Mặt đất còn có rất nhiều mảnh giấy vụn. Phía trên tràn ngập đối Nguyệt Hoa tư niệm. Chỉ là bị chính hắn xé nát. Trong phòng còn để đó một bài tuần hoàn bi thương ca. Học thói quen, Bạch Cốt đứng ở bên cạnh. Nhìn lấy đồi phế một năm Thương Không Hồng. Giả trang cái gì chết. Người cái này đáng thương bán cho người nào nhìn. Bạch Cốt đạp đạp mặt đất Thương Không Hồng, trong giọng nói mang tức giận. Thấy trên mặt đất Thương Không Hồng không có phản ứng, Bạch Cốt quát khẽ, người là chính ngươi thả chạy, ngươi không trách người khác. Nhìn xem người khác Liệt Cốt có để tâm thêm. Nhìn nhìn lại ngươi, ta Ngũ Kỳ tại sao có thể có ngươi dạng này sợ bước. Ta nhìn a, Nguyệt Hoa lựa chọn Liệt Cốt cũng là đúng. Liền ngươi cái này sợ dạng nữ nhân nào sẽ thích. Bạch Cốt càng nói càng tức giận. Nhất là nhìn thấy Thương Không Hồng này tấm ngốc dạng. Hiện tại bọn hắn lập tức liền muốn kết hôn. Có việc ngươi liền đi đoạt cưới. Thứ hèn nhát. Bạch Cốt cũng là hỏa khí thượng đầu. Hung hăng đạp một chân liền biến mất. Chờ Bạch Cốt sau khi rời đi. Mặt đất Thương Không Hồng mở ra này tiểu mắt nhỏ. Đoạt cưới đây có lẽ là chính mình sau cùng thời cơ. Vô hư cảnh bên trong, Diệp Hoa chính đang tự hỏi hôn lễ quá trình. Dù sao cũng là Liệt Cốt đại hôn, làm vì chính mình tọa kỵ, Diệp Hoa đó cũng là rất lợi hại để bụng. Bất quá lần này cũng không có ý định mời rất nhiều người, đều là một đám thuộc hạ. Dùng Liệt Cốt lời nói tới nói, học tôn thượng, điệu thấp điệu thấp. Nhưng thật ra là Nguyệt Hoa chủ trương. Nàng cũng không thích làm cho quá thịnh lớn. Có mọi người chúc phúc liền đầy đủ. Thanh Nhã, ngươi cảm thấy ta muốn nói chút gì lời nói? Diệp Hoa hiếu kỳ hỏi. Chờ nửa ngày Thanh Nhã cũng không nói gì. Diệp Hoa hỏi hướng Đông Hoàng Bạch Chỉ. Bạch Chỉ, ngươi nói muốn làm chút gì hoạt động mới náo nhiệt? Đông Hoàng Bạch Chỉ cũng không nói chuyện. Diệp Hoa đầu nhìn về phía hai vị kiều thê, chỉ gặp Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ một mặt không vui. Yên lặng uống trà, một ít người a, vì thuộc hạ hôn sự như thế quan tâm, làm sao lại không quan tâm chính mình đâu. Thanh Nhã đây là trong lời nói có hàm ý a, đều lâu như vậy, Diệp Hoa còn không cho mình cùng Bạch chỉ một cái hôn lễ. Đông Hoàng Bạch chỉ càng là nói ra, ta nhìn a, người nào đó không muốn cho chúng ta hôn lễ. Diệp Hoa liền biết có thể như vậy. Hai ngày này các nàng liền không bình thường. Nhìn xem hiện tại nhịn không được bạo phát. Đều nói với các ngươi, chờ ta đại thù báo, cho các ngươi một cái không bao giờ có hôn lễ. Vậy chúng ta muốn chờ tới khi nào? Tóc trắng bạch, hàm răng rơi sạch sao? Thanh Nhã kiều thanh một tiếng. Một bộ ngươi chính là không muốn cưới chúng ta. Diệp Hoa cười khổ lắc đầu. Các ngươi a, yên tâm tốt, trước đến cho ta nghĩ một chút biện pháp. Đông Hoàng Bạch chỉ kiều thanh một tiếng. Chúng ta thế nhưng là nhà gái người, làm sao có thể cùng ngươi nghĩ biện pháp. Nhượng Liệt Cốt chuẩn bị thêm thật là đỏ bao. Không phải vậy không mở cửa. Diệp Hoa, lần này hôn lễ không giống như trên lần. Những nữ nhân này cũng là nắm lấy cơ hội, muốn gây sự tình, sở hữu nữ tính thành toàn gia nhập ngăn cửa. Liền cả Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ đều qua tham gia náo nhiệt. Diệp Hoa khinh thường cười một tiếng. Tốt, chúng ta đi nhìn, được, xem ai nghiêu bước. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ cũng không sợ. Ngày 10 tháng 10 thế nhưng là ngày tốt a. Hôm nay là Liệt Cốt cùng bốn vị lão bà đại hôn thời gian. Diệp Hoa sau cùng quyết định, hôn lễ tại Vô Hư Cảnh tổ chức. Sở dĩ hôm nay Vô Hư Cảnh khắp nơi tràn ngập vui mừng, đây cũng là thuộc về nhà trai. Về phần nhà gái, toàn bộ an bài tại Nam Vô Kỳ. Thân là tân lang quan viên Liệt Cốt, hôm nay mặc kiểu Trung Quốc tân lang phục trang, ở ngực còn cột một cái siêu cấp đại hồng hoa. Phối hợp này vui tươi hớn hở sắc mặt, đơn giản cùng cái kẻ ngu giống như. Mặc kệ người lợi hại cỡ nào, đến cưới lão bà một ngày này đều lại biến thành cái dạng này, bản tôn liền sẽ không. Đến lúc đó hội rất bình tĩnh. Diệp Hoa hôm nay cũng là thịnh trang có mặt, nhìn nhìn thời gian cũng kém không nhiều tốt, đều tới. Diệp Hoa ra lệnh, Liệt Cốt, Ngụy Thường, Tử Vong Pháp Sư, Y Hồng, Lữ Lữ, Đấu Phù Thế, Huyết Ma, còn có một đầu nhị cáp tạo thành Liệt Cốt phù rể đoàn. Thuộc hạ tham kiến tôn thượng, mọi người cùng kêu lên quát. Diệp Hoa hơi hơi đưa tay, lên tiếng nói ra, hôm nay chúng ta nhiệm vụ chỉ có một cái, đoạt tân nương. Mọi người nghe xong đoạt tân nương, tốt kích thích à? Chỉ là Liệt Cốt vội vàng nói, tân nương đều là ta à, các ngươi không thể đoạt tân nương. Ha ha ha, mọi người cất tiếng cười to, liền cả Diệp Hoa đều cười, muốn cũng là vui mừng như vậy vị đạo. Lại nói toàn bộ đoàn đội cũng đã lâu không có dạng này qua, cái này kết hôn thật tốt a. Diệp Hoa nhắm ngay thời gian, giờ lành đã đến, chúng ta xuất phát. Tất cả mọi người ma quyền sát trưởng, chuẩn bị đem Nam Vô Kỳ khiến cho long trời lỡ đất. Mọi người đi thẳng tới Nam Vô Kỳ. Diệp Hoa vung tay lên, đằng sau Liệt Cốt bọn người hô to một tiếng, đoạ a. Trong không khí Bạch Cốt nhìn thấy tôn thượng dẫn người đến đoạt, nhanh đi báo cáo tình huống, tôn thượng đến cướp người. Chỉ gặp bốn cái ăn mặc hồng sắc tân nương phục mỹ nữ ngồi tại trên giường lớn, đứng bên cạnh vô số mỹ nữ, Thanh Nhã, Đông Hoàng Bạch Chỉ, Thanh Vũ Đồng, Diệp Tử Tử, Brett, Đường Vi, Tầm Phương, Tử Sam, Ly Hồn, Huyết Tộc Tỉ Muội, Đông Phương Ngữ Nhi, Quan Ngôn Tâm, đương nhiên còn có Khai Vân tiểu mỹ nữ này rồi, La Hầu, Cuồng Sa, Bạch Cốt đương nhiên cũng ở trong đó, nhưng là không có trông thấy Thương Không Hồng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế,